Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tiên tử Lâm Phàm vừa giận vừa vui. Hoàng Siêu một lắp phi trở về Trung Nam Sơn, lúc này mới phát hiện, chính mình tại Cao Ly mở kinh đại đánh võ, trà hơn 1000 tiểu quái. Cao thấp boss đánh mười mấy, lại vẫn vô ích rơi một ngày thời gian. Đối phương phản ứng trả thù tốc độ thực sự là biết tròn biết méo. Khen khen khen, đây nếu là đặt tại huyền huyễn trong thế giới, không phải phải về môn phái gọi sư huynh sư tỷ sư phụ sư tổ. Chính là đốt hương thượng cống hiến tế gọi tới cường lực trợ giúp. Nói chung có đánh, còn không biết muốn bần thần bao lâu. Ngược lại kết quả sau cùng đều là đối với mặt nhận túng. Hoàng Siêu chiếm đóng tửu lâu trà một cái buổi trưa cùng một buổi chiều. Liền giải quyết mở kinh phó bản. Tâm tình phi thường thư sướng. Ta đã trở về. Hoàng Siêu trở lại Trùng Dương Cung. Cùng Doãn Chí Bình lên tiếng chào. Ngươi hài tử này, đi ra ngoài chơi hãy nói ra đi chơi. Hai ngươi ngày trở về một chuyến ra. Doãn Chí Bình giờ khóc giờ cười nói, ta nhớ được nhà ngươi ở Giang Nam chứ? Hoàng Siêu nói, ừ, trên đường có chút lĩnh ngộ, quyết định trở về tiếp tục tu luyện. Hắn lời này Doãn Chí Bình tuyệt đối tin tưởng, giống như Hoàng Siêu loại này yêu nghiệt, xuất môn dạo qua một vòng có chút tỉnh ngộ, đột phá tu vi, cái kia không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Hoàng Siêu đi tới phía sau núi cổ mộ phụ cận, ở chân núi rừng cây nhỏ tìm được đang luyện võ tiểu long nữ. Nhìn từ đàng xa đi, quần áo bạch y tiểu long nữ phảng phất trong rừng tiên tử. Thân hình thướt tha thân thể mềm nhẹ, mọi cử động tràn đầy tiên linh chi khí. Tiểu long nữ phát hiện Hoàng Siêu trở về, cười nhạt, cũng không kinh ngạc hắn nhanh chóng trở về, tìm được phương pháp. Hoàng Siêu gật đầu, nói, ta nghiên cứu 3 ngày, liền trị liệu cho ngươi. Hoàng Siêu khoanh chân ngồi ở trên cỏ, trước mặt đặt ngang lấy da đen kể chuyện. Hắn tỉ mỉ đọc trong đó câu chữ, mỗi một bước đều cùng mình từ nhỏ ghi chép tế bào biến hóa tương ấn kiểm chứng. Tất cả huyễn tưởng năng lực, trên bản chất đều là tinh thần can thiệp vật chất. Cho dù là cái gì tinh thần công kích, cuối cùng cũng là vì tạo thành thân thể tử vong. Này môn quang vinh liệt tứ đại tà thuật chi ba chỉnh dung thuật. Tự nhiên cũng không phải hậu thế khai đao giải phẫu kỹ thuật có thể so sánh với. Nhất cơ bản một cái chính là, đây là một loại căn bản cải biến. Xiêm la biến tính thuật thành công thi triển. Sau khi biến hóa nhân như cũ có thể kết hôn sinh con. Một cô gái biến thành nam tính, sinh hạ hậu đại cũng có thể là cậu bé. Cái này đã khiêu chiến Hoàng Siêu khoa học điểm mấu chốt. Hắn từ nơi này một cái, đã nhòm ngó tứ đại tà thuật hạn mức cao nhất sợ rằng vô cùng khủng bố. Đó là một loại toàn bộ mới pháp tắc, đồng dạng, cao ly chỉnh dung thuật có thể điều chỉnh toàn thân hình thái. Sinh sinh biến hóa cũng có thể tuyển trạch truyền cho đời kế tiếp. Càng không cần phải nói, đây là hoàn toàn cải biến tướng mạo, có vẻ như bên trong ma đi lên huyễn tưởng thế giới. Từ tướng mạo có thể chứng kiến vận thế, nhân tướng mạo cùng vận mệnh nóc a. Tứ đại tà thuật tiền đồ bất khả hạn lượng, nội dung trong đó cũng không khả năng chỉ là trang sách bề ngoài khác nội dung. Hoàng Siêu trước đây chỉ có tinh thần quan sát, trang sách với hắn mà nói chỉ là một tầng không cách nào xuyên thấu thể rắn. Hiện tại hắn ngưng kết kim đan, tinh thần viên dung, dị năng dần dần hóa thành bản thân năng lực. Hắn lần nữa đem tinh thần thám vào trang sách trong lúc cảm thấy mình phảng phất tiến nhập nào đó mông lung không gian. Hắn dường như đã biết cái gì. Vừa tựa hồ hết thảy đều là ảo giác. Hoàng Siêu xuất ra biến tính thuật chi thư, đồng dạng sinh ra loại biến hóa này. Xem ra tinh thần cảnh giới đề cao, sách vở nội bộ nội dung sẽ dần dần vạch trần cái khăn che mặt. Còn như làm sao biết đạo thư trang bên trong còn có nội dung? Loại này sự tình quá mức thông thường. Hoàng Siêu hầu như chứng kiến những thứ này đặc thù trang sách. Ngay lập tức sẽ nghĩ đến, bọn họ khả năng có công pháp ngọc giản hiệu quả. Trang sách mặt ngoài nội dung cũng đầy đủ Hoàng Siêu vì tiểu long nữ trị liệu. Hắn đắm chìm vào trong đó, chậm rãi cùng mình sở học kết hợp. Sắc trời sắp muộn, Hoàng Siêu hoạt động một chút thân thể. Trong miệng có điểm khát, một ly nước trong vừa đúng đưa tới bên cạnh hắn. Hoàng Siêu theo bản năng giơ tay lên, cùng xanh miết đầu ngón tay chạm nhau. Tiếp nhận nước trong uống một ngụm, bên trong cũng không lá trà hoặc những vật khác. Là Hoàng Siêu thích nhất bạch khai thủy. Hắn một lát sau ý thức được, chính mình cũng không phải ở Hoa Sơn Minh giáo tổng đàn. Hoàng Siêu ngẩng đầu, chứng kiến tiểu long nữ bình tĩnh không lay động gương mặt. Đa tạ, ồ, không hề dinh dưỡng đối thoại. Bởi vì, này chỉ là hai người thông thường lễ phép. Ở sau ba ngày buổi sáng, Hoàng Siêu bắt đầu vì tiểu long nữ trị liệu. Phái cổ mộ không cho phép nam tử tiến vào quy củ. Bị mọi người không nhìn thẳng, tiểu long nữ vẻ mặt lãnh đạm nắm Hoàng Siêu tay, mang theo hắn ở mờ tối trong hành lang đi tới một chỗ phòng ở. Tôn bà theo ở phía sau, biểu tình lại là vui mừng, lại là hiếu kỳ, không nên đi giường Hàn Ngọc, tìm một gian bình thường thạch thất. Tiểu long nữ theo lời mang Hoàng Siêu đi tới một gian trống trải thạch thất. Một bên bày một tòa giường đá. Tôn bà tìm đến gối đầu cùng đệm chăn. Tiểu long nữ ở Hoàng Siêu trước mặt, té nằm trên giường đá, lộ ra một thân lả lướt đường cong. Nàng chặt chẽ hai mắt, lay động lông mi tiết lộ ra trong lòng nàng khẩn trương. Hoàng Siêu liền châm cứu cũng không sử dụng. Để tránh khỏi suy giảm tới tiểu long nữ da thịt, hai tay hắn ở tiểu long nữ bộ mặt các đại huyệt vị xoa bóp, rót vào gần nhất luyện được đặc biệt chân khí, một chút rót vào tiểu long nữ gương mặt, mặt nàng khuôn mặt bị chính mình sư phụ làm quá thủ cước. Hoàng Siêu nhanh chóng phát hiện da thịt kinh mạch giữa không hợp lý chỗ, chính là sư phụ nàng năm đó đã làm che giấu. Tại hắn không có học được chỉnh dung thuật trước, căn bản là không có cách nhìn ra cất giấu trong đó dị thường. Cho nên nói, thiên y vô phùng, không chê vào đâu được vĩnh viễn là tương đối khái niệm. Chỉ ở một cái trong phạm vi hữu hiệu, ta nếu có thể ghé qua các loại thế giới, vĩnh viễn không muốn cực hạn ở tầm mắt của chính mình. Hoàng Siêu cho tiểu long nữ khôi phục khuôn mặt, còn chiếm được một điểm tu luyện cảm ngộ. Đang ở mấy ngày trước, ta còn đối nàng gương mặt thúc thủ vô sách. Hiện tại ta nhưng có thể đem bên trong sai lầm từng cái uốn nắn. Tri thức, quả nhiên là chư thiên vạn giới lực lượng mạnh nhất. Hắn đem tiểu long nữ sư phụ lưu lại tay chân từng cái xóa đi. Nàng trên mặt chảy ra từng giọt mồ hôi. Hoàng Siêu xử lý hết thảy vi phạm tự nhiên thủ đoạn, cũng không có cho nàng tiến hành nhân tạo sửa chữa. Từ đây tiểu long nữ tại hắn chân khí dưới sự kích thích, đem khôi phục nàng hẳn có dáng vẻ. Hoàng Siêu đem sớm chuẩn bị hảo lụa trắng che tại nàng trên mặt, liền con mắt đều ngăn che. Long cô nương, kế tiếp 5 ngày, ngươi trên mặt lụa trắng không thể làm dưới. Ta sẽ mỗi ngày vì ngươi vận công trị liệu. Hoàng Siêu nhìn đầu giống như một bánh trưng một dạng tiểu long nữ, tâm lý vừa buồn cười lại là chờ mong. Hắn quay đầu dặn Tôn bà, mấy ngày này xin ngài một tấc cũng không rời coi chừng nàng. Để tránh khỏi long cô nương mắt không thấy đường, ngoại trừ chuyện gì cố, long cô nương, ngươi đợi ở trong cổ mộ, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Ân, để tránh khỏi dung mạo tổn hại. Một câu nói sau cùng này hoàn toàn là lừa nàng không nên rời khỏi cổ mộ. Hiện tại tiểu long nữ con mắt bị mông, đi ra ngoài chạy loạn thực sự là thật là làm cho người ta lo lắng. Cái này 5 ngày, Hoàng Siêu mỗi ngày bang tiểu long nữ vận công. Hắn không cần ở vuốt ve đối phương gương mặt, chỉ cần tay nắm cửa dán tại lưng của nàng đưa vào chân khí. Hắn cho dù trở lại toàn chân giáo, cũng sẽ phân ra tinh thần lực quan tâm cổ mộ. Cũng may ngũ thiên bình an đi qua, tiểu long nữ lụa trắng có thể gỡ xuống tới. Sáng sớm ngày hôm đó, Hoàng Siêu ở trong cổ mộ nhìn thấy tiểu long nữ. Tôn bà bà nhìn tiểu long nữ tương đương khẩn trương, lại khắc chế chính mình không nói lời nào, để tránh khỏi để cho nàng càng lo lắng. Tiểu long nữ biểu tình nhìn không thấy, thanh âm lại trước sau như một thanh lãnh đạm nhiên. Không sao, tháo dỡ vải xô đi. Hoàng Siêu lại chứng kiến, tay nàng cầm làm bạch góc áo, chặt lại chặt. Hoàng Siêu chậm rãi mở ra vải xô, chứng kiến tờ này sớm bị tinh thần quan sát cảm giác mặt. Cười nói, chúc mừng, dung mạo khôi phục thành công. Tôn bà bà ngạc nhiên kêu lên, tiểu thư, người mặt toàn bộ được rồi, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu long nữ lấy ra trong tay cái gương, quan sát khoảng khắc, mỉm cười, nàng đứng dậy đối mặt Hoàng Siêu, ôn nhu nói, cảm ơn. Chứng kiến cái nụ cười này, mới biết, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, không phải nói xạo, mà là chân chính đến từ nội tâm cảm động. Nàng khôi phục diện mạo như trước, triển lộ ra một tấm hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, da thịt vô cùng mịn màng, như băng như tuyết, đôi mắt sáng răng trắng tinh, mũi ngọc tú cố gắng, xảo tiếu thiến hề, tràn đầy đông phương cổ điển đẹp, duyên dáng yêu kiều, dáng người mềm mại, bạch y tung bay, phảng phất một vị không dính khói bụi trần gian tiên tử. Hoàng Siêu lộ ra một cái thuần túy mừng rỡ nụ cười. Chỉ là vì chính mình vãn hồi rồi thần điêu thế giới đẹp nhất hảo nữ tử. Ha ha ha, qua một ngày, Hoàng Siêu vẫn như cũ còn có thể đột nhiên phát sinh tiếng cười. Hắn từ đi tới Trung Nam Sơn, vừa tu luyện toàn chân giáo nội công đạo pháp, một bên tốn hao không ít thời gian trợ giúp tiểu long nữ thoát khỏi Lý Mạc Sầu cùng sư phụ ám toán. Hiện tại tiểu long nữ khôi phục nàng sở hữu dáng dấp. Hoàng Siêu trong lòng tràn đầy khoái ý. Không nên gọi ta Hoàng Siêu, xin gọi ta tiểu lung bao chung kết giả. Ha ha ha ha, đám kia ngốc bức lai đến thần điêu thế giới, cũng biết giết Doãn Chí Bình. Yêm Doãn Chí Bình, ha ha ha, tỷ thì thế nào được với ta tiêu diệt tiểu lung bao. Hoàng Siêu lần nữa đắc ý cười rộ lên. Đại học nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy tiểu lung bao, ngươi cho rằng là đùa giỡn. Tiểu long nữ vốn là cùng hắn theo thường lệ ở trong núi luyện võ, chứng kiến Hoàng Siêu cười ngây ngô, quá kỳ cục. Nàng biết Hoàng Siêu là vì dung mạo của mình mà cười, tâm lý có loại lúng túng cảm giác. Nàng bay tới Hoàng Siêu bên cạnh hỏi, dương quá, ta trước kia là không phải rất khó nhìn. Hoàng Siêu tâm tình khoái trá, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thì ra ngươi không phải tiểu long nữ, ngươi chính là một cái tiểu lung bao a. Ha ha, ôi, tiểu long nữ sừng sộ lên, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Cho dù nàng hơi lộ ra cáu giận dáng dấp, cũng có một loại trầm ngư lạc nhạn mỹ cảm. Hoàng Siêu nói, ngốt yêu, ngươi cũng dám đá ta. Tiểu long nữ không biết từ đâu cầm đến một bả cái chổi. Hoàn mỹ dung nhan bên trong ẩn giấu một tia bỡn cợt. Nàng thản nhiên nói, hiện tại ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta tỷ tỷ. Nếu như tính luôn toàn trấn cùng cổ mộ bối phận, ngươi được gọi một câu sư thúc hoặc là cô. Ngươi không nghe lời, ta đánh liền ngươi. Hoàng Siêu bay lên té ngã, từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy về Trùng Dương Cung. Tại chỗ lưu hắn lại thanh âm, tiểu lung bao tiểu lung bao, ngươi bây giờ dung mạo, cũng sẽ có người cố ý nói ngươi bánh bao khuôn mặt rồi. Giải quyết rồi tiểu long nữ vấn đề, Hoàng Siêu tâm tình thật tốt, hắn trở lại Trùng Dương Cung, tinh thần đầu 10 phần bắt đầu tu luyện. Hắn nghĩ tới đã lấy được hai đại Á Châu tà thuật, đều cùng Tân Bá Kim Dung võ hiệp kịch TV có quan hệ. Tâm lý tương đương không có chắc, với mụ vỗ tiếu ngạo cùng thần điêu, loại này ly kỳ thế giới khả năng chất chứa châu Á tứ đại tà thuật bực này thần công. Còn dư lại hai bộ đi đâu tìm à? Hoàng Siêu thu tập phích tốt phát tác, nhất định phải đem cái này tứ đại tà thuật thu thập đủ. Thực sự không được, chỉ có thể trở lại hiện thực trắng trợn kiếm tiền bành trướng. Bỏ tiền làm cho đối phương phách thần kịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.